Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Liên đoàn Ả Rập xác lập có biện pháp chế tài Syria. Thủ tướng Iraq xác nhận có âm mưu ám sát ông. Nga bắt đầu bầu cử quốc hội. Đức di tản 45.000 người để tháo ngòi bom thời đệ nhị thế chiến. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Nguyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Liên đoàn Ả Rập ngày hôm qua phong tỏa tài sản của 19 giới chức hàng đầu ở Syria và cấm không cho nhập cảnh vào các nước Ả Rập. Sau cuộc họp tại Doha, Ngoại trưởng Qatar ông Sheikh Hamad bin Sharim Al Thani, Chủ tịch Ủy ban Thực thi Hòa bình của Liên đoàn cho biết, Ủy ban dành cho Syria thời hạn chót là Chủ nhật phải tới Doha ký thỏa thuận chấm dứt việc sử dụng quân đội đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ. Hôm qua, các nhà hoạt động cho hay ít nhất có 23 người thiệt mạng trong các vụ bạo động chống chính phủ trên khắp đất nước Syria. Trong số này, có các vụ xung đột bạo động giữa binh sĩ chính phủ với các binh sĩ phe nổi dậy tại tỉnh Idlib ở miền Bắc. Những người chứng kiến cho biết các cuộc đụng độ đang leo thang trong những ngày gần đây khi càng lúc càng có thêm các binh sĩ đào ngũ ra khỏi các đơn vị quân đội. Vụ xung đột mới nhất diễn ra một ngày sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc biểu quyết lên án Syria về các vi phạm nhân quyền thô bạo và có hệ thống liên quan tới cuộc đàn áp của chính phủ đối với giới bất đồng chính kiến. Hội đồng này cũng nhất trí chỉ định một thanh tra viên đặc biệt để điều tra các vi phạm nhân quyền tại Syria. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Syria đã bác bỏ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và tố cáo Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rõ ràng là đã chính trị hóa nghị quyết này. Truyền thông nhà nước Syria trích dẫn phát biểu của một giới chức trong Bộ Ngoại giao Syria nói rằng Hội đồng đã cố ý phớt lờ các tư liệu xác minh dữ kiện do chính phủ Syria cung cấp. Hôm qua tại Istanbul, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ đã có biện pháp đối phó với tình trạng đàn áp tại Syria. Ông cùng với các nhà lãnh đạo khác trên thế giới kêu gọi Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad, phải từ chức. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tin Iraq, Thủ tướng Nouri al-Maliki của Iraq xác nhận vụ nổ bom xe bên trong khu vực xanh được canh phòng cẩn mật hôm thứ Hai vừa qua ở Baghdad là một âm mưu ám sát ông. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy với hãng AP, ông Maliki nói, thông tin sơ khởi cho thấy vụ nổ được dàn dựng để xảy ra trước khi ông tới Quốc hội. Hôm thứ Sáu, giới chức an ninh Iraq cho biết kẻ đánh bom định lái chiếc xe chứa đầy chất nổ tới một bãi đậu xe gần trụ sở quốc hội và cho phát nổ khi ông Maliki tới nơi. Tuy nhiên, các giới chức tại một chốt kiểm soát đã đuổi người tài xế của chiếc xe bom đi nơi khác vì đương sự không xuất trình được giấy tờ hợp lệ. Sau đó, hung thủ đã cho kích nổ quả bom khiến một người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra giữa lúc các quan ngại tăng cao về khả năng bảo vệ an ninh của chính quyền Baghdad sau khi Hoa Kỳ rút quân vào cuối tháng này. Trong khi đó, một nhóm các binh sĩ cuối cùng rời Iraq đã trở lại đất Mỹ. Ngày hôm qua, họ đã được người thân ra chào đón tại Fort Hood, bang Texas. Về tình hình bạo động Iraq trong ngày hôm qua, có 3 người chết trong 2 vụ tấn công khác nhau ở thành phố Mosul phía bắc Iraq. 2 người bị bắn chết khi các tay súng không rõ tung tích đột nhập vào tư gia của nạn nhân ở mạng Nam Mosul, trong khi nạn nhân thứ 3 bị thiệt mạng tại khu vực phía tây của thành phố này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5

Hôm qua, khu vực xung quanh vị trí của quả bom đã được bao quanh bởi các bao cát, và sáng nay, nước còn đọng bên trong vùng bị cô lập này sẽ được bơm ra. Một khi vị trí quanh quả bom đã khô ráo, quy trình tháo ngòi nổ có thể bắt đầu, dự kiến vào chiều nay. Các lực lượng liên minh thả bom xuống Đức, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 1943 tới năm 1945, để buộc phe lãnh đạo Đức Quốc xã thời bấy giờ phải nhanh chóng đầu hàng. Nhiều chục năm sau khi chiến tranh kết thúc, người ta vẫn tìm thấy các loại bom mìn chưa nổ còn sót lại. Tuy nhiên, cuộc di tản ở thành phố Koblenz để tháo ngòi bom mìn là cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử nước Đức thời hậu chiến. Gần phân nửa dân số của thành phố bị ảnh hưởng, trong số này có 7 nhà chăm sóc nuôi dưỡng, 2 bệnh viện và 1 nhà tù. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com, xin viết liền một chữ và không có dấu, hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với một thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả, thưa quý vị. Vừa qua chúng tôi đã nhận được khá nhiều email yêu cầu gửi lịch VOA 2012. Vì số lượng email chúng tôi nhận được hàng ngày rất nhiều, nên chúng tôi sẽ thông báo một địa chỉ email riêng để quý vị đăng ký. Tránh việc email của quý vị có thể thất lạc trong rừng email mỗi ngày và cũng để tiện cho chúng tôi lập danh sách. Xin quý thính giả lưu ý là nhớ cho chúng tôi tên, họ và địa chỉ nhà rõ ràng. Riêng quý thính giả nào đã gửi email và cho chúng tôi đầy đủ tên, họ và địa chỉ rồi thì không cần gửi email khác nữa, vì chúng tôi đã ghi tên quý vị vào danh sách quý thính giả muốn nhận lịch của VOA rồi. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời email của ông Lê Thiện Toàn ở Đồng Nai. Không có gì làm cho chúng tôi vui hơn khi biết là món quà rất nhỏ của VOA cũng đem lại niềm vui rất lớn cho thính giả và độc giả. Có nhiều thính giả đã cho biết là ở Việt Nam có rất nhiều lịch, và lịch cũng rất đẹp, nhưng mỗi năm vẫn muốn nhận một cuốn lịch của VOA để làm kỷ niệm, vì hàng đêm quý vị vẫn theo dõi đều các chương trình của Ban Việt ngữ. Làn sóng phát thanh và trang web của VOA đã giúp cho thính giả ở khắp nơi trên thế giới, nhất là thính giả ở Việt Nam và anh chị em trong Ban Việt ngữ, cảm thấy thân thiết hơn, gần gũi hơn. Chúng tôi đã ghi tên ông vào danh sách thính giả muốn nhận lịch VOA 2012. Sau đây chúng tôi xin trả lời email của một thính giả không nêu tên, cho biết một người bạn nhờ ông bán hài cốt của một thủy quân lục chiến Mỹ. Thưa ông, chúng tôi đã hơn một lần nói đến vấn đề hài cốt của quân nhân Mỹ trong mục thư tín này. Chính phủ Hoa Kỳ coi chuyện tìm kiếm hài cốt của các công dân đã bỏ mình trong khi thi hành nhiệm vụ để đem về chôn cất tử tế là một nghĩa vụ đạo đức, nhưng không đặt vấn đề mua, bán hay đổi trác dưới bất cứ hình thức nào. Vì hài cốt của những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì lý tưởng tự do là vô giá. Nếu người bạn của ông thật sự đang giữ một bộ hài cốt của một binh sĩ Mỹ thì, vì lòng nhân đạo, xin hãy liên lạc với chính quyền địa phương hay Tổng lãnh sự quán ở Hoa Kỳ ở Sài Gòn hoặc Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội để họ đem về xét nghiệm xem có đúng là hài cốt của quân nhân Mỹ hay không. Và nếu phải thì đó là hài cốt của ai để trao lại cho thân nhân đã chờ đợi mấy chục năm nay. Chính phủ và nhân dân Mỹ, đặc biệt là gia đình của nạn nhân, sẽ vô cùng biết ơn người bạn của ông. Xin cảm ơn ông đã email cho Ban Việt ngữ.